Thập Phương Võ Thánh, chương 404 bảo vật 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc Ngụy hợp một tay nhất chỉ, vừa vặn ở giữa không trung chặn đứng sợi tơ hồng này, không ngờ dây đỏ vừa chạm vào thức thu, đảo mắt lại bay trở về. Trong bóng tối, một đoàn to lớn hắc ảnh đột nhiên xông vào ra tới, cao tới hơn 3 thước hình thể, cùng còn lại mủ rắn mối một dạng bề ngoài, không biểu hiện ra. Đầu này đại gia hỏa, liền là vừa vặn còn lại mủ rắn mối đầu lĩnh. Một cái bộ tộc sao? Ngụy Hợp đánh giá trước mặt đại gia hỏa, phát hiện chẳng qua là mủ rắn mối phóng to bản, không có gì ngoài định mức biến hóa, thế là cũng mất đi hứng thú. Hắn tiện tay bẻ một bên một cái nhánh cây, quán chú kình lực hướng phía trước hất lên. Một hồi bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên nổ tung, nhánh cây chớp mắt liền chui vào lớn mủ rắn mối phần bụng mặt bên. Sau đó, bành, một đoàn hoàn chân kình theo mủ rắn mối trong bụng nổ tung. Máu thịt be bét dưới, đại lượng thuộc về Ngụy Hợp hoàn chân kình, bắt đầu cưỡng ép tràn vào lớn mủ rắn mối trong cơ thể. 2 giây về sau, lớn mủ rắn mối tầng tầng té ngã trên đất. Ngụy Hợp thu thập ra tinh hạch tùy ý hướng phía trước tiếp tục. Trên đường đi hắn liên tục lại giết 4 đầu mủ rắn mối. Cuối cùng đến bờ biển, sau đó, hắn mới lần thứ nhất thấy cái gọi là động vật biển xâm nhập hòn đảo, là cái tình cảnh gì. Ban đêm dưới trên bờ biển, từng con mủ rắn mối, lít nha lít nhít đang chậm rãi theo trong nước biển nhúc nhích ra tới. Có giơ thẳng lên trời gào thét, có đào lấy móng vuốt, còn có tả hữu hoàng cái đầu, tựa hồ còn không có tỉnh táo. Ngụy Hợp đứng tại bên rừng, xa xa nhìn lại, chỉ riêng hắn cái này trên bờ biển, liền có mấy chục con mủ rắn mối, nơi xa lít nha lít nhít, liếc nhìn lại đoán chừng còn muốn nhiều. Trong nước biển, tựa hồ còn có liên tục không ngừng mủ rắn mối đang ra bên ngoài leo ra. Lợi hại, Ngụy Hợp lui ra phía sau mấy bước, không lại tiếp tục mà là chuyển thành thăm dò toàn bộ hòn đảo. Hắn thực lực hôm nay tu vi ở đây đợi yếu phong mang khu vực, đối mặt bất luận cái gì chân thú, đều thành thạo điêu luyện. Mủ rắn mối số lượng tuy nhiều, nhưng đối với hắn còn uy hiếp không lớn. Rất nhanh, ở trên đảo lượn một vòng, Ngụy Hợp phát hiện ban đêm lên bờ mủ rắn mối, số lượng ít nhất bên trên ngàn, bao quanh toàn bộ hòn đảo. Mà hòn đảo nội bộ tựa hồ có 10 phần phát triển dưới mặt đất Internet. Hắn tại ở giữa hòn đảo nhỏ, phát hiện rất nhiều lớn nhỏ không đều hầm ngầm. Tựa hồ là không cùng loại sinh vật chuyên môn đào móc ra. Không có lập tức đi vào Ngụy Hợp mà là về quay về chỗ ở tu chỉnh dưới trạng thái. Một mực bảo trì siêu cảm giác, chuẩn bị định cảm. Để cho ổn thỏa, hắn dự định định cảm 3 lần về sau, lại đi tiến vào. Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngụy Hợp liền dứt khoát tại trên đảo này ở, xôi trào kỳ hòn đảo, mỗi lúc trời tối đều có đại lượng chân thú dị thú lên bờ. Này chút lên bờ quái vật tìm kiếm khắp nơi có khả năng thôn phệ vật sống, trừ ra cây cối bên ngoài, bọn hắn chỉ cần là thịt cái gì đều ăn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong nháy mắt 30 ngày đã đủ. Ngụy Hợp mỗi ngày tại đây bên trong, đói bụng liền hạ hải bắt cá, khát liền uống chính mình mang tới nước. Tình cờ còn có thể theo tới ban ngày trên đảo một ít nhân thủ bên trong, mua được nước ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thực sự không được liền dùng phương pháp chưng cất, đem nước biển chưng cất ra nước ngọt uống, bất quá dạng này làm ra nước không có khoáng vật chất, thời gian dài uống đối thân thể không tốt. Ngụy Hợp cũng chính là điểm này thời gian tạm thời hát hát. 3 lần định cảm đối hắn hiện tại tới nói dễ dàng, hết thảy không có chút nào khó khăn chắc trở, rất nhanh liền kết thúc 1 tháng định cảm ký. Ngụy Hợp có thể cảm giác được chính mình khổng lồ hoàn chân kình, đã một lần nữa thích ứng cấp độ càng sâu chân khí thẩm thấu. Theo hắn siêu cảm giác được càng sâu tầng chân giới. Chân giới bên trong tầng sâu chân khí cũng theo đó chậm rãi bị hấp thu tinh luyện, tiến vào trong cơ thể cùng hoàn chân kình hòa làm một thể. Đến một bước này, Ngụy Hợp mới có thể tính chân chính 3 lần định cảm cao thủ. Kết thúc một bước này, hắn liền bắt đầu tiến hành lần này ra tới chân chính nhiệm vụ. Đó chính là tìm kiếm long tỏa mộc. Thời gian 1 tháng, Ngụy Hợp đã đem hòn đảo nhỏ này trước sau sau tả tả hữu hữu đều chuyển toàn bộ. Trừ ra như là châu chấu cái gì đều ăn mủ rắn mối bên ngoài, nơi này cũng chỉ có đen xì cây cối cùng tảng đá bùn đất. Tình cờ còn sẽ có một điểm màu xanh sẫm ngoại tộc thực vật sinh trường. Nhưng này chút đều không phải là hắn mong muốn long tỏa mộc. Có thể Ngụy Hợp tìm tới manh mối tình báo, nói đúng là có người tại đây bên trong nhìn thấy qua long tỏa mộc. Quảng cáo, hòn đảo ở giữa, Ngụy Hợp mang theo túi hành lý phục lần nữa tới đến một mảnh có chút xanh biếc hồ nước trước. Hồ nước bên cạnh có một vách đá, màu đen trên vách đá, khắp nơi là lớn nhỏ không đều hang động. Này chút hang động, hẳn là trên đảo cuối cùng đầu mối. Ngụy Hợp không do dự, định cảm hoàn thành tinh hạch trong khoảng thời gian này cũng bởi vì săn giết mủ rắn mối, lấy được không ít. Này chút nhiều lắm là liền là một lần định cảm mủ rắn mối, ở trước mặt hắn tựa như trẻ mới sinh không có sức chống cự. Dưới nhất cấp màu đen tinh thạch ngụy hợp đều đã tích trên 100 cân. Đây là hắn tình cờ một chút thiên không đi ra săn giết kết quả. Những cái kia mủ rắn mối sau khi lên bờ tối đa cũng chẳng qua là đến nơi đây, không có một đầu mủ rắn mối dám xuyên này chút động, xem ra nơi này khẳng định có vấn đề. Ngụy Hợp không do dự nữa, tìm cái lớn hơn một chút động, thân ảnh lóe lên, thẳng tắp xông vào trong động, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Trong động đen kịt một màu, đưa tay không thấy được 5 ngón. Ngụy Hợp thắp sáng đèn dầu cá voi, một mực đi đến. Hang động ngay từ đầu chỉ hơi hơi hướng xuống, nhưng một mực dọc theo hơn 100 mét về sau, lối đi bắt đầu cấp tốc nghiêng, phảng phất muốn một mực đi sâu đáy biển. Ngụy Hợp dẫn theo đèn, an tĩnh tăng thêm tốc độ, dùng mỗi giây hơn 100 mét tốc độ đi đường. Đen xì vách đá không ngừng tại chung quanh hắn phi tốc lui lại, Ngụy Hợp độ cao tập trung tinh thần, tùy thời chú ý phía trước có thể sẽ xuất hiện phiền toái. Mặc dù hắn phản ứng không sánh bằng toàn chân ngũ bộ trở lên cao thủ, nhưng trên thực tế, hắn phản chiếu tốc độ muốn so còn lại chân nhân đều mạnh. Bằng không tốc độ nhanh như vậy, đảo mắt sẽ xuất hiện không kịp rẽ ngoặt né tránh loại hình tình huống, sau đó trực tiếp đụng động. Trên đường đi ước chừng chạy mấy phút đồng hồ, lối đi dần dần bắt đầu vuông vức sau đó lại đi bên trên nghiêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại nghiêng độ dốc càng ngày càng cao, đến cuối cùng phảng phất leo núi. Lại kéo dài mấy phút sau, nếu không phải Ngụy Hợp vô cùng có kiên nhẫn, sớm thành thói quen buồn tẻ nhàm chán khổ tu. Đổi thành trước kia hắn, sợ là đã sớm sốt ruột không kiên nhẫn. Lại lần nữa đi về phía trước mấy phút đồng hồ cuối cùng, đằng trước lối đi dần dần có ánh sáng truyền đến. Ngụy Hợp mừng rỡ, tăng thêm tốc độ, vù, đột nhiên hắn một cái xông vào trực tiếp theo chỗ động khẩu bay bắn đi ra. Ngoài thông đạo, là khác âm u khắp trốn tràn ngập nhàn nhạt xương trắng rừng rậm. Trong rừng từng sợi cao ngất thẳng tắp cây cối tựa như cắm tại mặt đất giáo thẳng tắp thon dài. Mỗi một cây cây cối đều chỉ ít có cao 20-30 mét. Mà nhất làm cho Ngụy Hợp chấn trụ không phải những thứ này. Mà là hắn đứng trước mặt một đầu sinh vật hình người. Một đầu có chừng gần cao 10 mét khổng lồ màu đen sinh vật hình người. Cái tên này giống như là trong truyền thuyết thần thoại thụ nhân, quanh thân mọc đầy đen xì xúc tu, lít nha lít nhít xúc tu kéo tới mặt đất giống như là đồ lau nhà đầu còn tại hướng xuống chảy xuống hôi thối chất nhầy. Còn quái vật này toàn thân, đều bị xúc tu bao vây lấy, theo động tác của nó, xúc tu nhóm bốn phía lắc lư cũng đem trên người hôi thối chất nhầy vung đến khắp nơi đều là. Ngụy Hợp ánh mắt cấp tốc quét nhìn một vòng chung quanh, rất nhanh hắn hai mắt sáng lên, liền tại con quái vật này sau lưng, một mảnh cây cối ở giữa, phát hiện hắn nghĩ thứ muốn tìm. Vỏ cây có tựa như bàn long hoa văn, có màu vàng kim nhạt, phiến lá như kim châm, trầm trọng đến cực điểm, cứng rắn như sắt. Chính là long tỏa mộc, mà lại không chỉ có long tỏa mộc còn có long tỏa mộc dưới cây, mọc ra một gốc màu trắng viền vàng ngũ diệp hoa. Cái kia hoa trong ngụy hoa đang chậm rãi bay ra màu vàng kim khói mù, xem xét liền biết không là phàm phẩm. Lúc này cái kia hôi thối thụ nhân cũng đã phát hiện Ngụy Hợp. Nó cúi đầu xuống, kéo ra hai chân, hung hăng một cước hướng bên này dẫm đạp lên tới. Bành, to lớn chất lượng ầm ầm hạ xuống, nện ở Ngụy Hợp nguyên bản đứng yên vị trí, đem mặt đất bùn đất dẫm ra một cái sâu hơn 1 mét hố đất. Hòn đá bùn đất bắn tung tóe. Ngụy Hợp lách mình xuất hiện tại một bên khác, đại khái tính toán cái tên này khí lực. Thật sự có tài, hắn sắc mặt bất động đoán chừng xuất từ mình không ra bí kỹ, chỉ sợ không nhất định có thể chịu qua được quái vật này. Vậy liền chiến thuật du kích, thân hình lóe lên, Ngụy Hợp đã vọt lên đến giữa không trung. Hắn tay phải vươn ra, lòng bàn tay ngưng tụ từng vòng hoàn chân kình, hình thành tựa như màu xám đám mây hình dáng, hướng phía hôi thối cây đầu người, hung hăng nện xuống. Bành, một trường này chặt chẽ vững vàng nện ở thụ nhân trên ót. Trọn vẹn tương đương với Ngụy Hợp một nửa hoàn chân kình lực tuôn trào ra đánh cho thụ nhân về sau đầu nâng lên, trên mặt xúc tu dồn dập bị đánh gãy nổ tung, bắn tung tóe đến bốn phía. Chẳng qua là Ngụy Hợp cũng không nghĩ tới, hắn để cho an toàn, vận dụng một nửa hoàn chân kình thế mà chẳng qua là khó khăn lắm đem đầu này thụ nhân đánh lui một bước. Thụ nhân lung lay đầu cũng là trên mặt đoạn một chút rễ cây. Giống, nó gào thét một tiếng, hai tay đột nhiên hướng phía trước một túm. Xuy xuy xuy xuy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát tập trung tiếng xé gió vang lên, thụ nhân trên cánh tay lấy ngàn mà tính xúc tu, dồn dập bắn ra, hướng phía Ngụy Hợp bắt lấy đi qua. Ngụy Hợp trên thân kình lực lại tăng lên nữa, lần này hắn không dám sơ suất vận dụng toàn lực cổ động hoàn chân kình. từng khối vằn bắt đầu hiện lên ở Ngụy Hợp bên ngoài thân, hắn hình thể cũng gấp nhanh bành trướng biến lớn, khôi phục thành hơn 3 thước như thường hình thể. Giữa không trung, hai tay của hắn một cái lượn vòng, trên cánh tay hoàn chân kình ngưng tụ ra lưỡi đao hình, trong nháy mắt chặt đứt chung quanh xúc tu. Thừa cơ, Ngụy Hợp theo khe hở chỗ đằng không nhảy ra, một lần nữa rơi xuống đất. Theo chỗ cao rơi xuống đất quá trình khe hở, hắn mới bỗng nhiên chú ý tới, nơi này Oanh Tiếu Phong tựa hồ so với trước hắn ở trên đảo cảm thụ muốn lớn hơn nhiều. Không đúng, này loại sức gió, nơi này đã rất tiếp cận cường phong đái. Ngụy Hợp đột nhiên phản ứng lại, khó trách trước mặt cái này chân thú hung ác như thế hung hãn, nguyên lai có thể là cường phong đái đại gia hỏa. Không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Hợp đột nhiên đi phía trái lóe lên. Bành, một mảnh xúc tu từ trên trời giáng xuống, hung hăng đâm vào hắn ban đầu vị trí. Lại đến, Ngụy Hợp trong lòng cũng bị kích thích hung tính, dưới chân dẫm mạnh, mượn lực vọt lên. Lần này hắn hội tụ toàn thân kình lực kết hợp kình hồng quyết thần lực. Một quyền hướng xuống ném tới, một quyền này bên trong có hồi sơn quyền ảnh tử, cũng có ngũ lĩnh trưởng ảnh tử, càng có Ngụy Hợp trước kia tu hành rất nhiều võ kỹ dấu vết. Trên thực tế, Ngụy Hợp xem như chính cống kình lực chí thượng chủ nghĩa người. Hắn vẫn cho rằng, chiêu số võ kỹ đều là thứ yếu, chỉ cần kình lực đủ mạnh đủ nhiều, bùng nổ đầy đủ nhanh, không cần chiêu số tùy tiện một quyền một chưởng đều có thể bùng nổ uy lực kinh khủng. Mà chính hắn cũng là làm như vậy. Lúc này hắn toàn lực bùng nổ hoàn chân kình, nắm đấm chung quanh phảng phất bao vây lấy vô số xám đen sợi tơ. Lượng lớn hoàn chân kình ngưng tụ thành giống như thực chất sợi tơ, vờn quanh tại hắn nắm đấm chung quanh, hình thành một cái phóng to bản to lớn nắm đấm màu đen. Hắc quyền có tới dài 4-5 mét rộng, mang theo kình hồng quyết cự lực ầm ầm một thoáng, nện ở thụ nhân đầu. Oanh, tiếng nổ lớn nổ tung, nương theo lấy một vòng phá toái mảnh gỗ vụn cùng xúc tu, còn có vụn vặt hoàn chân kình bị va nát bay vụt tản ra. Hồi thối thụ nhân toàn bộ thân thể bị nện đến về sau liền lùi mấy bước, nó cả nửa người đều bị nện đến lõm xuống. Đầu tính cả trên thân, có gần nửa vị trí toàn bộ nổ đập tan, còn lại thương thế chỗ, còn có mảng lớn Ngụy Hợp hoàn chân kình bám vào lấy ăn mòn, phát ra tê tê tiếng vang. Đang lúc Ngụy Hợp dùng làm kết thúc lúc thụ nhân bỗng nhiên chỗ đứng gót chân, thương thế chỗ bịch một thoáng nổ tung, đem Ngụy Hợp kình lực nổ tan. Sau đó, chung quanh từng khối bể nát đầu gỗ cùng xúc tu, dồn dập bay vụt trở về tới trên người nó. Phảng phất thân thể nó là một khối to lớn nam châm, mà còn lại xúc tu khối gỗ đều là kim loại. Bất quá một giây, thụ nhân liền lại khôi phục thành nguyên bản hình thể. Giống, nó phẫn nộ cuồng hống một tiếng, đột nhiên một quyền nện ở bộ ngực mình ở giữa. Phốc, một quyền này nhìn như tại tự mình hại mình, nhưng nắm đấm đập trúng địa phương, đột nhiên nổ tung mảng lớn xám đen bột phấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bột phấn cấp tốc hướng chung quanh khuếch tán, đảo mắt liền đem phương viên vài trăm mét hoàn toàn bao phủ. Ngụy Hợp nguyên bản còn muốn tiến lên truy kích mới vọt lên một nửa, liền bị này bột phấn thổi vừa vặn. Hắn lập tức cảm giác mình thân thể trở nên cực kỳ trầm trọng. Phảng phất phụ trọng hơn vạn cân, thứ quỷ gì, không kịp nghĩ nhiều, Ngụy Hợp trước mắt liền nhiều hơn hai cái to lớn mộc tay. Đó là thụ nhân hai bàn tay, mộc tướng tay hợp, hướng phía ở giữa Ngụy Hợp hung hăng va chạm. Bành, quảng cáo, to lớn lực trùng kích dưới, hoàn chân kình cùng hoàn chân kình đối kháng, cự lực cùng cự lực đối kháng. Chính giữa Ngụy Hợp hai tay kéo ra, gắt gao đem hai cái mộc tay chống đỡ, không để cho khép lại. Hắn cuối cùng là biết vì cái gì Nguyên Đô Tử Sư tỉ một mực cường điệu không nên tùy tiện tiến vào cường phong đái. Này tùy tiện gặp được một đầu chân thú, đều biến thái như vậy, nếu là cường phong đái bên trong tất cả đều là loại quái vật này. Cái kia toàn bộ đại nguyên, năm đó đến cùng là thế nào chống nổi tới. Không đúng, Ngụy Hợp bỗng nhiên nghĩ đến, đại nguyên trước đó cũng không phải là không có tông sư cao thủ, không giống nhau khắp nơi là thiên tai. Đại hạn, mưa to ôn dịch này chút tai hại bây giờ nhìn lại, sau lưng đều mơ hồ có chân thú dấu vết. Xem ra, không phải là không có tông sư, mà là tông sư gánh không được a, hai cỗ cự lực chống đỡ, Ngụy Hợp rõ ràng chậm rãi bị áp chế. To lớn mộc tay lực lượng cao hơn hắn ra không ít đang gắt gao hướng ở giữa càng ngày càng gần. Đáng chết, Ngụy Hợp cảm giác này thụ nhân tuyệt đối không phải bình thường toàn chân cao thủ có thể ứng phó. Bây giờ hoàn chân kình hắn cùng này thụ nhân 8 lạng nửa cân, lẫn nhau giằng co, nhưng khí lực lại rơi nhập xuống gió. Bất đắc dĩ, trong lòng hắn khẽ động, toàn thân quấn quanh hoàn chân kình bên trong, lập tức nhiều hơn một cỗ không lớn lực kéo. Cỗ này ngoài định mức lực kéo bùng nổ đến tương đương đột nhiên, phối hợp trong nháy mắt tùng lực lôi kéo Ngụy Hợp đột nhiên ra bên ngoài vọt tới, đảo mắt lao ra hai cái mộc tay hợp kích phạm vi. tồn thần lực hút động dùng, ngụy hợp thân pháp cấp tốc khôi phục nhẹ nhàng, mà lại so với trước còn nhẹ nhàng hơn quỷ dị. Hắn hoàn toàn không có quán tính, thỉnh thoảng xuất hiện ở bên trái, thỉnh thoảng xuất hiện bên phải sườn. Mỗi xuất hiện một lần, liền toàn lực một quyền nện ở thụ nhân trên thân. Thụ nhân bị nện nát thân thể về sau, cấp tốc tự lành khôi phục, sau đó càng thêm trở nên nổi giận, bốn phía truy kích ngụy hợp. Mảng lớn xúc tu như mưa rơi loạn vung, giữa hai bên bạo phát ra trận trận to lớn tiếng va đập. Chung quanh cây cối từng mảnh bị quét ngã, mặt đất hòn đá bùn đất dồn dập bị nện nát lưu lại một cái lớn nhỏ không đều hố. Lúc này thụ nhân cùng ngụy hợp đều đánh ra chân hỏa. Cả hai cả người pháp linh hoạt né tránh cao, một cái khác tự lành lực cực cường, bị đánh nát thân thể cũng có thể khôi phục. Trong lúc nhất thời lập tức lâm vào tiêu hao trạng thái. Ngay từ đầu, ngụy hợp cho rằng thụ nhân coi như có thể tự lành, cũng khẳng định sẽ có cực hạn, nhiều lần tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề. Có thể trọn vẹn đánh hơn 3 giờ, hắn hoàn chân kình đều đã thôi vận toàn thân thấy đau. Đối diện quái vật này lại một lần khép lại tốt vừa mới bị đánh nát thân thể. Không tìm được cái tên này tự lành nguyên nhân, xem ra tạm thời là không làm gì được nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngụy hợp trong lòng hiểu rõ. Hắn đã nếm thử đập nát thụ nhân chỗ có thân thể vị trí, nhưng vô luận cái nào vị trí bị đánh nát nó đều có thể cấp tốc tự lành chữa trị. Hắn mắt nhìn long tỏa mục bên kia, nếu không có cách nào giải quyết triệt để này thụ nhân, cái kia liền đem nó dẫn dắt rời đi, về sau lại thêm mau trở về tới lấy. Trong lòng đơn giản thiết kế kế hoạch, ngụy hợp lại lần nữa vọt lên, hung hăng một quyền cắt ngang thụ nhân cánh tay trái. Sau đó mượn nhờ phản tác dụng lực xa xa vọt lên, hướng nơi xa rơi đi. Thụ nhân sớm đã phẫn nộ tới cực điểm, cũng cừu hận ngụy hợp tới cực điểm. 3 giờ bên trong không ngừng bị tàn phá, coi như có thể tự lành cũng là rất đau. Cho nên nó lúc này cũng đỏ mắt bước nhanh chân, liền hướng đối phương đuổi theo. Cả hai một đuổi một chạy, dần dần rời xa trên đường đi những nơi đi qua cây cối sụp đổ, mặt đất nổ tung. Rất nhanh, cả hai liền hoàn toàn biến mất tại tầm mắt phần cuối. Đúng lúc này, một bên rừng cây chỗ sâu, mặt đất bùn đất bỗng nhiên nổ tung, lao ra hai đạo nhân ảnh, bay thẳng long tỏa mộc cùng viền vàng ngũ diệp hoa. Hai người này sớm đã tại bên cạnh mai phục rất lâu, trước đó bọn hắn tại ngụy hợp cùng thụ nhân chém giết kịch chiến lúc bị động tĩnh hấp dẫn tới. Kết quả thấy là đầu này thụ nhân, lúc này ẩn tàng thân hình, chờ đợi thời cơ. Bất diệt thụ nhân là gần nhất đi theo cường phong đáy, đột nhiên xuất hiện tại phụ cận trên hòn đảo một đầu toàn chân thú. Mà lại không phải bình thường toàn chân thú, trước đó Hải Ninh Minh tới hai vị toàn chân nhân, đều bị hắn trọng thương thoát đi. Này hai chân nhân ban đầu chẳng qua là tại phụ cận đi săn còn lại chân thú, không nghĩ tới ngoài ý muốn gặp được chuyện tốt bực này. Vừa mới quái nhân kia thế mà có thể cùng bất tử thụ người chính diện chống lại, thậm chí còn đem hắn dẫn dắt rời đi tại chỗ. Đây quả thực là trên trời rơi xuống tới địa bánh, hai người lúc này không chút do dự tốc độ cao nhất ra tay, trước đem bất tử thụ người thủ hộ bảo bối cầm tới lại nói. Đến lúc đó mang lên đồ vật hướng trong bầy người vọt tới, người nào biết là ai cầm. Cách chương.